Kiều Kiều Sư Nương, chương 602, Hoàng Cung Tân Niên, Góc Chuyện audio.com. Ở Lăng Phong cùng Hoàng Cung các mỹ nữ hạnh phúc cuộc sống chung. Trong chớp mắt đi ra đại niên 30, tại đây một ngày nội, Hoàng đế cùng với trọng yếu thần tử nhóm cùng nhau ăn cơm tất niên. Căn cứ Lăng Phong chỉ thị, Lâm Chấn Lượng này tể tướng, đem yến hội đều đặt ở Kim Loan Điện nội cử hành cơm tất niên. Lăng Phong tuy rằng mới làm bốn nguyệt hoàng đế, nhưng là này bốn nguyệt đã muốn sửa toàn bộ Đại Minh Vương triều lịch sử. Đầu tiên là bình định thái tử đảng cùng tam hoàng tử đảng bàn loạn. Rõ ràng triều đình nội các loại phản đảng nghịch thần, đem triều chính thống nhất, tăng mạnh trung ương tập quyền cùng hoàng đế quyền uy. Tiếp theo Nam Chinh An Nam, đã muốn công phá An Nam thủ đô. Tuy rằng Hồ Hướng còn sót lại còn tại An Nam các nơi chỉ đau khổ chống cự. Nhưng căn cứ Trương Phụ truyền đến chiến báo, không ra 3 tháng, An Nam sẽ toàn bộ thuộc sở hữu Đại Minh, mà Bắc Trinh nữ chân tộc bộ lạc, lại lấy được toàn diện thắng lợi, vừa mới khôi phục Đại Minh Vương triều đối quan ngoại tới ngoại hưng An lĩnh quản hạt. Đối mặt Mông Cổ xâm nhập, lại lấy được huy hoàng kinh thành bảo vệ chiến. Bạch Sùng Hâm đi sứ Mông Cổ, thành công khiến Mông Cổ phân liệt, hơn nữa đến đỡ chính quyền Bù Nhìn. Bạch Sùng Hâm mang theo Mông Cổ Khả Hãn mang đến Quy Thuận Thư cùng Mông Cổ 300 vạn hồ tịch. Cộng thêm Mông Cổ 300 mỹ nữ, Mông Cổ này phương Bắc họa lớn hoàn toàn tiêu trừ, mà trong nước phiên vương cắt cứ, cũng bị Lăng Phong lợi dụng cẩm y vệ thủ chứng, nhất nhất đem phiên vương bắt. Thành công ngăn chặn khả năng đã xảy ra, chúng vương chi loạn, hơn nữa một lần nữa thu về các nơi phiên vương đóng quân. Toàn bộ thống nhất trung ương quản hạt, đối với Đại Minh Vương triều mà nói, này bốn nguyệt thời gian đều là không thể bằng được, hơn nữa ở trong nước tân chính phương diện, toàn diện kích hoạt dân chúng đối hạnh phúc cuộc sống hướng tới. Nhất là rơi chậm lại thuế má, đại lực đả kích chủ thổ hào. Phụ trợ bần nông chính sách, cộng thêm cổ vũ công thương kinh doanh thực hiện, lại được đến dân chúng nhất trí trầm trồ khen ngợi. Đối với Lăng Phong mà nói, lớn hơn nữa thu hoạch chẳng những là cho Đại Minh Giang Sơn cùng dân chúng mang đến ánh dạng đông cùng tương lai. Hắn lại hưởng thụ đến trước nay chưa có hạnh phúc, theo Tây đến La Mã Mỹ Nữ, Nam đến An Nam Hoàng Thất Hoàng Hậu Công Chúa, Phu Nhân Thiên Kim. Bắc tới nữ chân tộc hoàng hậu, công chúa, Mông Cổ công chúa phu nhân Thiên Kim, Lăng Phong đều hưởng thụ đến, nhưng lại đang không ngừng gia tăng. Lăng Phong đã muốn đem năm đầu mục tiêu dừng hình ảnh ở ranh giới khuếch trương. Hướng đông san bằng Triều Tiên, Phù Tang, hướng nam tiếp tục đẩy mạnh tới Thiên Trúc, đi tây bắc muốn đẩy đi vào La Sát Quốc. Đương nhiên, này đó Lăng Phong đều chính là ở trong lòng mặc niệm. Cũng không có làm tiến thêm một bước trao đổi. Triều thần nhóm càng nhiều thảo luận sang năm đầu xuân vài món đại sự. Đầu tiên là mùa xuân thi đình, sẽ sinh ra tân một lần văn võ trạng nguyên. Tiếp theo là Thái Sơn phong thiện, này cũng chính là Đại Minh Vương triều lần đầu tiên. Còn nữa chính là Hoàng đế đối bách quan phong thưởng. Đại niên 30 năm cơm tối, Lăng Phong làm cho Hoàng Thái Hậu, Hoàng Hậu. Cùng với sủng ái phi tử nhóm, cùng nhau tham gia này cơm tất niên đại hội, mà ở kinh quan viên, phàm ngũ phẩm đã ngoài đều có thể dự thính, toàn bộ cơm tất niên cư nhiên bãi hạ gần 300 bàn. Tịch gian, không chỉ có các loại liệt rượu mỹ thực, còn có đủ loại tiết mục biểu diễn, phần lớn là một ít ca múa biểu diễn, đương nhiên, đủ có cùng loại cho diễm vũ vũ đạo, Lăng Phong xem quán hậu cung đẹp sắc đẹp. Bình thường tư sắc mỹ nữ, với hắn mà nói câu không dậy nổi nhiều lắm hứng thú. Còn lại vũ sư vũ long linh tinh, lại làm cho làm Lăng Phong cảm giác được đau đầu. Ngược lại là Hoàng Thái Hậu, Hoàng rất phi các nàng, nhưng thật ra mãn thích loại này náo nhiệt sức mạnh. Nhìn đến quật khởi khi, thường xuyên hội che miệng cười khẽ, ai, này đáng thương nữ tử. Lăng Phong nghĩ rằng, nếu không phải chính mình xuất hiện, các nàng cuộc sống so với hiện tại đến càng thêm thê lãnh. Tuổi còn trẻ sẽ thủ tiết, đối với thâm cung lý nữ nhân tới nói, là cỡ nào đáng sợ chuyện tình. Lăng Phong chẳng những cải biến Đại Minh Vương triều, còn cải biến toàn bộ hậu cung. Này thật là đáng giá kiêu ngạo chuyện tình. Kế tiếp tiết mục, nhưng thật ra mãn hợp Lăng Phong khẩu vị. Võ thuật biểu diễn, từ hoàng thành nữ hầu vệ nhóm biểu diễn. Lăng Phong dùng hắn thấu thị mắt đến quan khán. Nhìn xem huyết mạch bành trướng đứng lên. Nhịn không được tay chân theo này vũ động đứng lên. Cuối cùng, đó là tối náo nhiệt khói lửa biểu diễn. Đến ban đêm thời điểm, Lăng Phong dẫn dắt hậu cung đẹp cùng mãn thành văn võ bá quan rời bước đến ngọ môn. Mà Yên Hoa sớm chuẩn bị tốt, chờ Lăng Phong ra lệnh một tiếng. Yên Hoa biểu diễn bắt đầu, chiếu sáng toàn bộ kinh thành. Yên Hoa chẳng những ở hoàng thành chung quanh châm ngòi, còn tại toàn bộ kinh thành các góc cùng cửu môn thành lâu châm ngòi. Cực kỳ đồ sộ, Lăng Phong còn tại Lâm Chấn Lượng làm cho hắn cấp chính mình lộng một đám yên hoa pháo đến. Lăng Phong tự mình ở ngọ môn thành lâu châm yên hoa. Lăng Phong mang theo hậu cung đẹp nhóm hưng phấn đi tới ngọ môn tiền quảng trường thượng. Đem sở hữu yên hoa pháo nhất nhất triển khai. Tiểu Lý Tử lập tức phân phát cho Lăng Phong cùng Hoàng Thái Hậu. Hoàng Dật Phi, Hoàng Hậu, Quý Phi nhóm một người nhất nén hương. Trong lúc nhất thời, các loại xinh đẹp nhiều màu yên hoa. Một đám tiếng rít hướng thiên không bay đi. Tản mát ra kia vạn trượng quang mang. Theo nhất yên hoa nổ tung. Nữ hài tử nhóm trên mặt, đều lộ ra hạnh sửa tươi cười. Liền ngay cả Hoàng Thái Hậu, Hoàng Hậu cũng không cố lễ nghi. Cướp Lăng Phong khói lửa phóng, sôi nổi, thẳng giống cái chưa lớn lên đứa nhỏ bình thường. Đối với hoa hạ dân tộc mà nói, ở đại niên 31 ngày này, cái gì gia cừu đại hận, cái gì quốc gia đại sự, nhất nhất đều bị phao chư sau đầu. Tại đây một ngày, chỉ có sung sướng, mọi người cùng nhau vui qua giờ tí, mới nhất nhất tan đi, đáng thương tiểu thái giám nhóm. Không biết phải lưu lại rác rưởi thu thập tới khi nào. Lăng Phong đem Tiểu Lý Tử gọi đến bên cạnh, vỗ hắn bả vai nói. Tiểu Lý Tử, tân một năm, cấp trong cung công công cùng các cung nữ, đều phát một chút tiền lì xì đi. Ai, mọi người cũng không dễ dàng. Dựa theo bất đồng cấp bậc, mỗi người phát 3 tháng lệ ngân đi. Lăng Phong lời này vừa nói ra, Tiểu Lý Tử trên mặt nhất thời lộ ra kích động thần sắc. Quỳ lạy xuống dưới nói, Hoàng thượng, nô tài đại biểu trong cung sở hữu hạ nhân, hướng ngài dập đầu, đứng lên đi, hiện tại đều đại niên lần đầu, đừng quỳ dạp trên mặt đất khóc sướt mướt, tượng nói cái gì mà, Lăng Phong A Sất làm cho hắn đứng dậy, Hoàng thượng, nô tài không khóc, nô tài chính là cảm động, Hoàng thượng có thể ở tân niên nhớ tới đầu một việc. Chính là quan tâm chúng ta này đó không có căn bọn thái giám. Nô tài như thế nào có thể không cảm động. Tiểu Lý Tử biên lau nước mắt, biên đứng dậy, biên lại lộ ra một bộ khuôn mặt tươi cười. Phải biết rằng phía trước hoàng đế phát tiền lì xì, nhiều lắm chính là 1 tháng lệ ngân. Nào có giống Lăng Phong như vậy vừa ra tay chính là 3 tháng lệ ngân hoàng đế. Hơn nữa là mỗi người có phân. Này thật sự là hoàng ân mênh mông cuồn cuộn. Tiểu Lý Tử, người nguyên quán ở địa phương nào a, trong nhà còn có chút người nào a? Lăng Phong thản nhiên sau này cũng đi đến Tiểu Lý Tử xoay người bước nhanh đi theo Lăng Phong bên cạnh người. Hồi hoàng thượng trong lời nói, nô tài nguyên quán Sơn Đông Khúc Phụ, trong nhà đầu còn có một vị lão mẫu thân cùng huynh trưởng. Bất quá, nô tài đã muốn 5 năm không có đi trở về, cũng không biết lão mẫu thân cùng huynh trưởng có hay không. Tiểu Lý Tử ảm đạm nói, một khi đã như vậy, trẫm liền chuẩn ngươi một cái giả đi, đi nội vụ phủ lĩnh 300 lượng bạc, đi mướn cái bát nâng đại kiệu, một đường cho ngươi phong phong cảnh quang hồi quê cũ một chuyến. Lăng Phong thông cảm nói, coi như là ngươi áo gấm về nhà đi. Tạ hoàng thượng, nô tài thật sự là không biết nói cái gì nói hảo. Tiểu Lý Tử nghẹn ngào không thôi. Nô tài cùng Minh Quân, chính là tam sinh đã tu luyện chịu phục. Về sau hoàng thượng hữu dụng nô tài địa phương. Nô tài ổn thỏa quốc cung tận tụy, tử rồi sau đó đã. Một đường về tới hậu cung trong vòng. Hoàng hậu đám người bởi vì cùng Lăng Phong trước đó đâu có. nói là chúng nương nương bọn tỷ muội đều ở Càn Thanh cung chờ hoàng thượng. Lăng Phong phủ đi vào, chỉ thấy sương phòng nội bị bãi thả hé ra bàn lớn tử, trên bàn làm ra vẻ một cái đại cái lầu, hỏa lạt lạt hạt tiêu đáy nồi, ở nồi chung bốc lên không thôi. Hoàng thái hậu, hoàng rất phi, hoàng hậu, quý phi các nàng đều cùng nhau oa ở ấm kháng thượng, trên người ôm chăn, cười duyên thảo luận đêm nay tiết mục biểu diễn. Vừa thấy đến hoàng đế đã muốn đã trở lại, vội vàng đều đón lại đây. Hoàng hậu Lý Tương Tuyết nắm Lăng Phong thủ, đau lòng nói, hoàng thượng, bên ngoài lạnh, ngài đông lạnh hỏng rồi đi. Hoàng thái hậu Chu Thiện Tường tắc trực tiếp đem nàng phụng ở trong tay đồng thau ấm bếp lò nhét vào Lăng Phong trong lòng. Trong ánh mắt cũng là một mảnh thân thiết, còn lại chúng nữ, đều cũng là bang Lăng Phong thu xếp này, thu xếp kia, cái loại này lần cảm thân thiết ấm áp, làm cho Lăng Phong thật sự cảm nhận được ấm áp tình yêu. Tốt lắm, trẫm cũng không có các ngươi trong tưởng tượng như vậy mềm mại không chịu nổi. Hôm nay khí tính cái gì, trẫm đều có thể tại Hạ Tuyết Thiên chui trong sông bơi lội đi đâu. Uyển Phượng sư tỷ, ngươi nói phải không? Lăng Phong ha ha nở nụ cười một tiếng, mắt lé hướng Đàm Uyển Phượng chỗ nhìn lại, quả nhiên nhìn thấy nàng lập tức mặt nếu màu hồng đứng lên. Nhất định là cũng tưởng nổi lên ở Hoa Sơn thời điểm. Lăng Phong cùng Đàm Uyển Phượng ở Ngọc Nữ Phong thác nước hạ lần đó lạnh như băng trong nước lần đó thân thiết. Bởi vì việc này chỉ có Lăng Phong cùng Đàm Uyển Phượng biết. Còn lại chúng nữ nghe Lăng Phong nói như vậy, đều là không tin, nói hoàng thượng ở suy nghiêu, lười cùng nữ nhân so đo. Lăng Phong lập tức tại kia bàn tròn tử ngồi xuống dưới. Cười nói, hảo mê người cái lầu a, đến, đều tọa hạ, chúng ta coi như là đoàn tụ, ăn một chút nóng hầm hập cái lầu, vừa rồi là mở tiệc chiêu đãi bách quan, chính là tượng trưng ăn một chút. Hiện tại cho dù chính mình bên trong niên kỷ cơm tối đi. Bất quá, hiện tại đã muốn là đầu năm nhất, có chút chậm, quên đi, vãn tổng so với không có hảo. Hoàng thượng, ngài hay không đông lạnh hồ đồ. Hoàng hậu nương nương cười duyên không thôi. Bây giờ còn là giao thừa a, nô tỳ nhóm ở chỗ này chờ ngươi. Vì ăn cơm tất nhiên a, Lăng Phong ngạc nhiên nói. Không phải đã qua đại niên 30 sao? Hoàng thượng ngài phát sốt lạp, chấm, hoàng hậu nương nương vuốt của ta cái chán. Lập tức lại nói, thiên còn không có lượng đâu. Hiện tại đương nhiên là đại niên 30 lạp, ăn lẩu, luôn như vậy làm Lăng Phong hưng phấn. Tuy rằng Lăng Phong cũng không am hiểu cho ăn lạt, nhưng là ăn lẩu, cũng là càng lạt càng đủ hương vị. Này ngự phòng ăn lấy ra nửa cái lẩu. Quả thực là thiên hạ nhất tuyệt, không nhiều lắm một lát, liền đã muốn đầu đầy đại hãn, nhạ chúng nữ thay phiên bang Lăng Phong trà lau mồ hôi trên trán thủy. Khi nào thì, đêm này cái lẩu trộm ra cung đi bán đi, nói không chừng có thể kiếm nhất tuyệt bút tiền đâu. Ha ha, cung đình ngự thiện, nhưng thật ra một cái hảo bài tử, nếu là tìm vài cái ngự trù, ở bên ngoài khai khách sạn trong lời nói. Sinh ý nhất định hỏa bạo chi cực, nhất là cái lầu, nếu xích kinh doanh trong lời nói, cả nước đều khai chi nhánh, chỉ sợ yếu kiếm phát ra, làm Lăng Phong đem này ý niệm trong đầu vừa nói, lại bị chúng nữ cười nói này hoàng đế, đã muốn chui vào tiền trong mắt đi, hừ, nhất bang tiểu nữ tử, làm sao thường biết được nam nhân kiếm tiền vất vả đâu. Hơn nữa quốc gia một khi quốc khố hư không? Kia làm hoàng đế là cực kỳ thống khổ chuyện tình, bởi vậy tìm kiếm tiền gia tăng quốc khố thu vào, là Lăng Phong không có lúc nào là đều suy nghĩ vấn đề. Nhất tịch cái lẩu cơm tất nhiên ăn xong, chúng nữ cùng, quân, một đám lấy cớ rời đi ngủ đi, Lăng Phong vốn tưởng rằng hoàng hậu nương nương ít nhất hội bồi ở chính mình bên người. Nhưng mà nàng nhưng cũng nương thân thể không khỏe, vội vàng rời đi, dựa vào. Sẽ không là muốn làm cho chính hắn một hoàng đế một mình trong phòng đi. Ách, đột nhiên phát hiện, sư nương Bạch Quân Nghi còn không có đi. Bạch Quân Nghi chân thành rời bước đến Lăng Phong bên cạnh. Kiều Sáp nói, đây là hoàng hậu chủ ý. Ngôn ngữ trong lúc đó, như một cái vừa luyến ái tiểu cô nương bình thường. Ngây ngô chi cực, sư nương, đêm nay trẫm đến hảo hảo thương ngươi đi. Lăng Phong thương tiếc đem ôm vào trong lòng, cúi đầu cho thứ nhất cái hôn. Hoàng thượng, ngươi sai lầm rồi, xin theo ta đến. Bạch Quân Nghi dẫy Lăng Phong ôm ấp, lôi kéo Lăng Phong thủ xuyên qua sau xương phòng, đi vào một cái chính mình thấy những điều chưa hề thấy cung điện phòng. Lăng Phong chính mình cũng không biết Cản Thanh cung mặt sau khi nào thì hơn như vậy một tòa rộng mở cung điện. Cung điện lý cư nhiên như mùa xuân giống nhau ấm áp. Bên trong bãi làm ra vẻ đủ loại mùa xuân nở rộ hoa tươi. Phá lệ mê người, mà ở cung điện lý, cư nhiên không có bao nhiêu dư gia cụ cùng bãi sức. Chỉ có hé ra thật to giường. Giường lớn đến Lăng Phong đều không thể dõi mắt, cho dù đồng thời ngủ thượng 1000 mọi người rộng mở có thừa. Mà trên giường điếm thiên nhiên tằm ti chăn, một mảnh tuyết trắng trong thế giới. Dĩ nhiên là như thế ấm áp. Hoàng thượng cắt tường, tân niên khoái hoạt, ngay tại phía sau, chăn xốc lên, 300 mỹ nữ như trần trụi mỹ nhân ngư theo bị lãng quay cuồng đi ra. Cùng nhau đối với Lăng Phong la lên, cái loại này đồ sộ 300 trần trụi mỹ nữ tạo thành phong nhũ mỹ mông trường hợp. Nhìn Lăng Phong nhiệt huyết sôi trào, dục vọng bốc lên, cách trương.